là vì cha không cho con cùng Đào Nghi ở cùng một chỗ mà ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net